Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 422 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Bất Tử Tàn Thần. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ít nhất ủng hộ cho Latch bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Latch nha. Còn đạo hữu nào mà có nhiều điều kiện hơn á, có thể ủng hộ cho Latch thông qua các hình thức ví Momo, Viettelpay, Zalopay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Latch có dán tất cả những thông tin đó dưới phần mô tả video hoặc là ở phía dưới video nè. Rồi cái bộ truyện này còn đâu đó khoảng 2 tuần nữa là xong rồi. Thì sắp tới, vài ngày tới Latch sẽ đăng ở trên cái nhóm Latch Radio. Nhóm tên gì ta? Chuyện của Latch hả? Tự nhiên Latch quên mất luôn rồi. Latch lượt ra được vài truyện rồi. Từ các bình luận của mọi người Latch lượt ra được vài truyện. Thì tới đó mọi người ưng chuyện nào thì bình luận bỏ phiếu nha. Chuyện nào nhiều thì Latch làm chuyện đó. Hình như có 2 chuyện hay gì à? Rồi, ok, bây giờ thì nghe chuyện nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Thì ở tập trước, Diệp Phàm lúc này đang đánh nhau với điện chủ của Viêm La Điện. Thì lúc đầu thì đánh nhau bằng cái binh khí đế mà lúc này Diệp Phàm bỏ binh khí đế ra luôn. Diệp Phàm bắt đầu sử dụng, mặc dù cái tên điện chủ Viêm La Điện kia là tu vi tầng thiên thứ 9 của chuẩn đế Diệp Phàm, trong khi Diệp Phàm mới có là lục trọng thiên thôi. Thì Diệp Phàm lúc này sử dụng lĩnh vực thần cấm tăng lên một bậc rồi, rồi còn sử dụng thêm cái bí quyết chữ giai tăng thêm bậc nữa. Thì lúc này Diệp Phàm ra tay, liều mạng đỏ sức cận chiến, đại chiến với người chủ Diêm La Điện. Đây là đại quyết đấu không có binh khí. Từng quyền gặp máu, từng quyền vào da thịt. Đây là một hồi đại quyết chiến người thường không thể tưởng tượng. Diệp Phàm chống lại người chủ Diêm La Điện. Hắn đang ở vào đỉnh phong nhất của đời người, đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh sinh mệnh, phát huy ra uy lực cả thế gian khó sánh. Người chủ Diêm La Điện rống to, toàn thân đẫm máu. Mặc dù chống lại, mặc dù khí phách cái thế, mặc dù chiến lực nghịch thiên, nhưng vẫn bị thiên đế quyền của Diệp Phàm đánh đập vỡ nát. Chỉ có nguyên thần độn ra, hóa thành một đạo thanh quang định xé rách bầu trời mà đi. Thùng thiên ma quán bay lên, miệng hũ phát ra từng đợt tiên quang, trực tiếp hút gã vào trong đó. Cái nắp kỳ bí đậy lại, ầm một tiếng, hết thảy quay về yên tĩnh. Người chủ Diêm La Điện ngã xuống, thân thể khổng lồ vỡ nát tan tành, nổ tung ở trong tinh không. Lót một con đường do máu và xương tạo thành, kéo dài đến dưới chân Diệp Phàm. Mọi người đều biết, người ở kiếp này, ở thời đại này, không còn có người nào có thể ngăn cản đế lộ của Diệp Phàm rồi. Một vị đại đế sắp sửa cuộc khởi ở kiếp này. Diêm La Điện chủ đã chết, bị Diệp Phàm đánh chết, hóa thành một mảng máu và xương lót dưới chân của hắn. Đối mặt với kết quả này, bất cứ người nào cũng đều phải kinh sợ. Thân là đầu sỏ địa phủ, nắm trong tay vận mệnh của người trong thiên hạ, là một vị âm thần tiên thiên, nhưng cũng không thể nắm được sinh tử của chính mình, phải bước vào luân hồi. Phiến vũ trụ này rơi vào tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Người của địa phủ và hoàng sào đều phát lạnh từ đầu đến chân. Diệp Phàm hiện tại đã có chiến lực chấn nhiếp thế gian như vậy. Nếu mà cho hắn thời gian, cho hắn 5 tháng, tương lai ai có thể chế phục đây? Chẳng lẽ truyền thuyết thánh thể không thể thành đế cũng bị phá vỡ sao? Chỉ mới nghĩ tới đã khiến cho da đầu người ta rung lên rồi. Tử vong minh thương rung lên, đâm xuyên qua hư không, từ địa phương này biến mất. Diệp Phàm và lão nhân đốn củi cũng không có ngăn cản, hủy không được nó. Giữ ở bên mình cần bỏ ra một kiện binh khí đế để trấn áp, sớm muộn gì sẽ là đại họa. Diêm La Điện chủ đã chết, đại quân địa phủ tan rã, bị đám Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Cô Tâm Ngạo, Dương Hy, đại hán râu ria xồm xoàm, Sơn Hoàng giết cho hoa rơi nước chảy. Âm binh với chiến nô sao có thể chống đỡ? Sĩ khí của họ bị đánh cho tàn lụi. Xa xa Bất Tử Thiên Hậu quyết đấu với lão thần, trên mặt tràn ngập tức giận và phẫn nộ. Kết quả này nàng không thể tiếp nhận, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định không thay đổi được kết cục gì. Đột nhiên trong thiên linh cái của nàng bay ra một tòa đạo đài nhỏ, phong cách cổ xưa mà thần thánh. tản ra phong cách cổ xưa tang thương, rồi rất nhanh phóng lớn. Đây là cái vật gì vậy? Mọi người đều ngẩn ngơ. Thiên hoàng đấu đại! Lão thần lập tức liền biến sắc mặt. Người của tổ chức thần tất cả đều tim đập nhanh. Bọn họ là hậu duệ của thiên đình cổ, tự nhiên từng nghe nói qua, đều cực độ khẩn trương, thậm chí có điểm sợ hãi. Thiên hoàng hiện thân đi! Ta biết ngài còn sống ở thế gian này. Năm đó khi người ở Tử Sơn kia trấn áp ta, ngài không phải đã ra tay rồi sao? Bất tử thiên hậu bình tĩnh nói. Sau đó trong miệng nàng ngâm tụng chú ngữ, một cái là một cái ký hiệu cổ xưa bay ra, lạc ấn ở trên hư không, tiếp đó lại rót vào trên tòa đạo đài phong cách cổ xưa. Tòa đạo đài này bắt đầu phóng lớn tới phạm vi 10 trượng mới ngừng lại. Treo ở trong vũ trụ, không có gì sáng bóng, chỉ có điểm điểm vết máu ở trên mặt đạo đài, tản ra khí vận đại đạo. Đây là đạo đài năm đó mà bất tử thiên hoàng ngồi ngộ đạo hả? Đây chính là thần vật thông linh, đại biểu pháp và đạo của vị thần tối cao ngày xưa. Cả đời gã có hơn phân nửa thời gian ngồi xếp bằng ở trên đó, nên đạo đài này có ý nghĩa phi phàm. Chư hùng sởn tóc gáy, thần thái của bất tử thiên hậu là nghiêm túc như vậy, như là đang nói chuyện với một vị cổ tôn trên đạo đài. Dường như nơi đó thực sự có một người ngồi đó. Mà mơ hồ, dường như mọi người cũng thực sự thấy được một hư ảnh xuất hiện ở trên đạo đài, đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Điều này làm cho mọi người kinh sợ. Thiên hoàng còn sống, còn có thể tái hiện trên đời. Thật khó tin mà. Thiên hoàng, ngài còn không hiện ra sao? Ta sắp chết rồi, ở trong lòng ngài sao tàn nhẫn vậy? Bức tử thiên hậu quát hỏi. Những lời này vừa ra khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi. Khó trách bức tử thiên hậu nói có thể làm cho khắp vũ trụ chung cùng nàng. Bất tử thiên hoàng xưa nay là đáng sợ nhất, nếu như còn sống thực sự có thể làm được. Nhưng trên đạo đài cổ hoàng vẫn như trước, không có phản ứng gì, thậm chí hư ảnh mơ hồ kia cũng đã biến mất, không hề biến hóa, chỉ có quy tắc hoàng đạo đang lưu chuyển. Thiên hoàng, ngài vì sao không hiện ra? Năm đó khi du thủy trấn áp chúng ta ở Tử Sơn, không phải ngài đã ra tay sao? Ngày nay thực sự vô tình như vậy sao? Bất tử thiên hậu nói yếu ớt. Những lời này khiến cho mọi người khiếp sợ. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vô thủy đại đế từng nhập chủ Tử Sơn, trấn áp bất tử thiên hậu dẫn tới thiên hoàng sao? Tin tức này quả thực là long trời lỡ đất. Trong tai mọi người đều kêu vang ông ông, không thể tin được lời nói của nàng. Thiên hoàng sống đến thời đại hoang cổ, từng chiến một trận với vô thủy đại đế. Điều này quả thực như là chuyện thần thoại, vượt qua hiểu biết của mọi người. Một trận đại chiến chấn nhiếp thế gian như vậy lại không có truyền tới nhân thế, cả thế gian đều không ai biết. Nghĩ đến tất cả đó phải là một trận chiến đáng sợ nhất. Vô thủy đại đế đó, vị đại đế mạnh nhất thế gian xưa nay, trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất, không có người nào mà ông ta không đối phó được, cả đời vô địch bất bại, chấn nhiếp cấm địa sinh mệnh đều không dám lên tiếng. Cường đại như địa phủ, kế thừa năm tháng muôn đời lâu dài như vậy, mà khi đối mặt với vô thủy đại đế cũng chỉ có thể hạ thấp, tự phong ở trong tiên bảo không dám chống lại. Mà bất tử thiên hoàng thì càng không cần phải nói, vang dội cổ kim, ai cũng không thể tưởng được. Vô thủy đại đế còn có một trận chiến huy hoàng như vậy, và chạm với thiên hoàng tối cao của thời cổ đại. Kết quả là sống hay chết, là thắng hay bại, mọi người đều muốn biết. Thiệt đáng sợ mà, những việc trải qua của vô thủy đại đế đến bây giờ thế nhân còn không thể biết hết được á. Mọi người cảm thán. Thế nhưng trên tòa đạo đài kia, thân ảnh mơ hồ hoàn toàn biến mất, ngay cả pháp tắc đều nội liễm, cũng không thấy có thứ gì hiện ra. Bất tử thiên hoàng không hề xuất hiện. Thiên hoàng, ngài thật lòng dạ độc ác mà. Bất tử thiên hậu than thở thê lương, cảm giác là không cam lòng như vậy. Ngay cả chuẩn bị ở sau mạnh nhất đều vô dụng, không thể thi triển, khiến cho nàng rơi vào tuyệt vọng. Thiên hoàng vô tình, một lòng hướng đạo, thế gian này không có gì có thể trở thành trói buộc cho gã. Mà bộ chúng của tám lộ thần tướng tất cả đều từng nghe nói qua, lúc này không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ ngài quyết đấu bị thua với thầy vô thủy sao? Không có khả năng, ta biết ngài còn sống, như trước còn ở nhân gian này. Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người càng thêm chấn động. ngay cả linh hồn đều run sợ. Đây là một loại tin tức động trời cỡ nào? Bất tử thiên hoàng còn sống hả? Ở giờ khắc này hết thảy thanh âm đều im bặt. Trong lòng mỗi người đều dâng lên sóng gió ngập trời, không thể bình tĩnh. Đây đến tột cùng là một đại thế như thế nào? Bất tử thần minh chí cao vạn tuế, thiên hoàng bất hủ, trường sinh có thể thấy được. Kiếp này chúng ta nguyện tuân thủ lời thề, huyết chiến đến chết cho thiên hoàng. Đột nhiên bộ chúng của bát bộ thần tướng cùng với rất nhiều đại tộc chí cường đều hô to trời long đất lở. Bọn họ tràn ngập tin tưởng, huyết mạch phun trào, được khích lệ phấn khởi. Ngược lại, mọi người của tổ chức thần sắc mặt tái nhợt. Đây là kết quả đáng sợ nhất. Đế tôn đã mất, còn ai có thể trấn áp bất tử thiên hoàng đây? Người kia được cho rằng đáng sợ nhất xưa nay. Ngoài đế tôn vô thượng, còn có mấy người có thể chiến một trận với gã? Nhất là ở kiếp này, bất tử thiên hoàng nếu như trở về, như vậy liền tuyên cáo thiên đình cổ hoàn toàn xong rồi. Cho dù có hậu duệ cũng không được, không nghịch thiên được nữa. Người nói còn sống thì còn sống sao chứ? Đã sớm chết đi rồi. Lão thần lên tiếng, mà Diệp Phàm, lão nhân đốn củi lại không chút động tâm, bước tới phía trước. Quản thiên hoàng ngươi còn sống hay không, hiện tại phải giết chết thiên hậu, không để cho nàng đường sống. Thiên hoàng, ngài còn không hiện ra sao? Ta không tin ngài đã chết đi đâu. Chẳng lẽ du thủy thực sự đáng sợ như vậy sao? Hay các người vẫn giằng co tới đương thời, không rảnh phân thân? Bất tử thiên hậu quát lớn, mái tóc bay lên, nàng không cam lòng, không muốn kết thúc như vậy. Đáng tiếc, thiên hoàng đạo đài thật bình tĩnh, cũng không có xuất hiện cái gì cả. Nàng đánh ra một chưởng, đánh thật mạnh trên tòa thiên hoàng đạo đài, nhưng không đánh nát. Lúc này nàng rơi vào tình cảnh khó khăn. Diệp Hàm, lão nhân đúng củi đều cầm binh khí đế đi tới phía trước, sắp bao vây tiểu trừ nàng. Đã phong kín tất cả đường lui của nàng rồi, kết quả có thể dự đoán, không có gì trì hoãn. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, đột nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ. Mảnh nhỏ thời không bay loạn, xuất hiện một hình ảnh không trọn vẹn. Một con ngựa trắng, một thiếu niên ngân bào phong thái tuyệt thế, đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt huy hoàng nhất của đời người. Gã muốn giết hoàng, chém giết chí tôn, nếu thành công tất nhiên chấn động chư thiên muôn đời. Bất tử thiên hậu vừa nhìn thấy, thân sắc càng thêm bi thương, nước mắt chảy xuống khuôn mặt, rung giọng nói: Ninh Phi. Nàng gọi ra tên của đệ nhất thần tướng. Xa xa thân ảnh kia biến mất, đó chính là mảnh nhỏ thời không, cũng không phải là chân thân. Tạm biệt Ninh Phi. Bỏ lỡ thời thái cổ, có thể gặp lại ở đời này đã khiến ta không có gì tiếc nuối nữa rồi. Kiếp sau nếu có thể gặp lại, ta nguyện hóa thành một đóa hoa, nở rộ ở cạnh huynh. Bất tử thiên hậu lớn tiếng nói bi thiết, ngay sau đó cười ha hả, nước mắt trong suốt tuôn rơi, tản phát ra sát ý ngập trời. Cái trống trận trong tay nàng dường như đều bị vỗ cho nát. Ở mi tâm của nàng tràn ra từng tia máu tươi, sau đó hóa thành một con phượng hoàng nhỏ trong suốt sáng loáng. Cả thân thể đỏ tươi, dựng cánh bay lượn, tản phát ra một khí tức khiến mọi người sợ hãi. Sắc mặt mọi người đều ngưng động lại, cảm nhận được khí tức của chí tôn cổ đại. Trong quá trình này, bất tử thiên hậu lấy xuống một cái cây trăm bạc trên đầu, không ngờ lại là một cây qua nhỏ màu bạc, phóng lên trên hư không, nhẹ nhàng, nói: Tạm biệt, hẹn gặp lại ở kiếp sau. Thế nhưng cây chiến qua nhỏ màu bạc lại nổ tung, thiêu đốt thành một vần hào quang rực rỡ, xé mở vũ trụ nhằm về phía phương xa. Điều này làm cho mọi người đều chấn động, chính là bất tử thiên hậu tự mình cũng ngẩn ngơ. Một con đường màu bạc trải ra, nối thông từ chỗ sâu trong vũ trụ tới nơi này. Một con thiên mã màu trắng đạp vó trên thiên lộ, làm cho trong vũ trụ nổi lên một cơn gió lốc, làm vỡ nát rất nhiều tinh tú. Đệ nhất thần tướng xuất hiện, như trước, như quá khứ, ngạo thị nhân gian. Trong tay chiến qua màu bạc quét ngang chín tầng trời, một thân mặc ngân bào, siêu trần thoát tục, dục ngựa mà đến, bao trùm trên chư thần như là sắp một cánh thành tiên. Thiên qua trong tay của gã tung một kích, xé rách vòng vây, chấn lão thần bay tung lên. Keng một tiếng, lại một kích cứng chọi cứng với thanh đế binh. Thế tiếng như rồng tiến vào chiến trường, hai đại chí cường giả đều không đỡ được gã cho dù là một chiêu. Giờ khắc này gã như là thiên thần hạ phàm, cái thế vô song. Bạch mã thiếu niên ngân bào tung hoành trong thiên địa này không có đối thủ. Bất tử thiên hậu nước mắt rơi như mưa. Ở thời khắc cuối cùng chỉ có người này đến cứu nàng, khiến nàng xúc động thổn thức, nhớ về thời thái cổ ngày xưa, tràn ngập nhiều lắm chua xót và tiếc nuối. Đệ nhất thần tướng Ninh Phi ôm bất tử thiên hậu lên lưng ngựa, chở nàng xông ra phía ngoài, chiến khí như biển chấn động vũ trụ. Lão thần cầm tiếng kèn của đế tôn định ra tay, lão nhân đúng củi châu mày, nói: "Không ngăn được, hắn đã chết trận rồi, đây chỉ là chấp niệm bất diệt của hắn, cố ý muốn dẫn đi người thủ hộ, nếu không đạt thành tâm nguyện, không chết không tiêu tan." Ninh Phi! Bất tử thiên hậu nghe như vậy, sợ hãi kêu to, lấy tay chạm vào khuôn mặt thiếu niên ngân bào kia. Ngón tay trong suốt đang run rẩy, toàn thân đều run run. "Huynh chết rồi, không bao giờ trở lại nữa, không thể thủ hộ bên cạnh ta. Ta hận, Ninh Phi, huynh sống lại đi!" Bất tử thiên hậu thê lương kêu to, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập tuyệt vọng, trong lòng vô tận bi và thương. Thiếu niên ngân bào không nói một lời, vầng hào quang màu bạc toàn thân đều đang thiêu đốt. Thiên mã dưới thân của gã cũng như vậy, một người một ngựa thánh khiết như thần, muốn dẫn nữ nhân kia rời đi. "Ninh Phi, huynh đừng chết, chỉ cần huynh sống lại, ta nguyện buông bỏ hết thảy đi theo huynh." Bất tử thiên hậu hoảng sợ kêu to. Đáng tiếc, đó chỉ là một đạo chấp niệm của thần hồn bất diệt, tuy rằng thoạt nhìn phong thái tuyệt thế như trước, nhưng cũng không có đáp lại câu gì. Bất tử thiên hậu trên tiên nhan khuynh thành không có chút tỳ vết, dần dần dữ tợn lên, nàng toát ra hận ý ngập trời, không thể chấp nhận kết quả này, tràn ngập bi ai và đau thương. Trên đầu Diệp Phàm lơ lửng chìm nổi thung thiên ma quán, hắn bước từng bước một đi tới phía trước, mặc dù thấy được một màn thảm kịch này, kết cục thật đáng buồn, làm cho tâm tình hắn đều có điểm chìm xuống. Nhưng hắn sẽ không dừng lại, phải giữ lại bất tử thiên hậu. "Tốt hơn là để hắn đi thôi, chấp niệm quá sâu, tâm nguyện còn không thành, không chết không tiêu tan." Lão nhân đúng củi nói, mặc dù đây không phải là đệ nhất thần tướng chân chính, nhưng cũng có được chiến lực đáng sợ. Khắp nơi rơi vào cảnh yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, không có người nào nhiều lời. Bất kể là địch hay ta, đều nổi lòng phức tạp. Đệ nhất thần tướng Ninh Phi tuyệt thế như vậy, lại rơi vào một kết cục như vậy, quả thực khiến người ta thở dài tiếc nuối. Thiên kiêu của một thế hệ mà lại kết thúc như vậy. Cũng có người đồng tình với bất tử thiên hậu, hai người cách xa nhau một đời, hiển nhiên giữa nàng và Ninh Phi từng có một đoạn chuyện xưa. Thế nhưng chung quy là không thể sống chung một chỗ. Trên đầu Diệp Hàm chìm nổi thông thiên ma quán, ánh mắt sáng như điện. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, để nhất thần tướng chấp nhất như vậy, dù đã chết cũng muốn thủ hộ nữ nhân từng âu yếm, khiến tâm tình của hắn cũng thực trầm trọng. Nhưng hắn thấy được một góc tương lai kia, bất tử thiên hậu đích thân giết chết Diệp Đồng, Tiểu Tùng, còn có Tiểu Tử. Bởi vậy hắn không nghĩ buông tha cho thiên hậu đến tương lai đó, cho dù là phải trả cái giá thật lớn. Thiên địa này chấn động, ở chỗ phía tinh không xa xa truyền đến khí tức của Chí Tôn, khí nuốt nhật nguyệt tinh hà, chấn nhiếp lòng người. Diệp Phàm lần đầu tiên biến sắc, hắn nhẹ nhàng thở dài, tránh ra, nhường đường, không ngăn cản Ninh Phi nữa, để cho gã mang theo bức tử thiên hậu rời đi. Bởi vì hắn nghĩ tới chuyện càng đáng sợ hơn, để nhất thần tướng của thiên đình cổ cùng với Ninh Phi vừa rồi đi giết Chí Tôn, bọn họ thành công sao? Hay là bản thân hoàn toàn chết trận không làm nên chuyện gì? Vạn nhất nếu như Chí Tôn trong vùng cấm do đó đi ra diệt thế, vậy thì sẽ đáng sợ đến mức tận cùng. Thần huy màu bạc xông lên tận trời, Ninh Phi cưỡi ngựa vượt qua không trung mà đi, biến mất khỏi địa phương này, trong nháy mắt chìm sâu vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ. Tinh tú lấp lánh, không ngừng chảy ngược, bất tử thiên hậu rơi lệ. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt không giảm anh khí kia, bàn tay run rẩy. Nàng sợ trong phút chốc sẽ không nhìn thấy gã nữa. Gã từng là phong thái xuất chúng như vậy, cưỡi ngựa quét cây thiên qua, 9 tầng trời, 10 tầng đất này đều không vây được gã. Hiện tại hết thảy đều trở thành lịch sử. Tại chỗ tinh không sâu nhất kia, sau khi bức tử thiên hậu an toàn, thiên mã dừng lại, toàn thân đều đang thiêu đốt. Đệ nhất chiến tướng tư thế oai hùng có 102 cũng bắt đầu mơ hồ. Vầng hào quang màu bạc sôi trào, gã sắp không còn tồn tại nữa rồi. Bất tử thiên hậu bổ nhào vào phụ cận, lớn tiếng khóc ròng, trong tay nắm chặt cây ngân trâm, là một cây chiến qua nhỏ màu bạc. Nàng muốn hòa hợp một thể với thiếu niên này. Tuy nhiên điều này hiển nhiên là phí công. Thiếu niên ngân bào tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, nhanh chóng già đi, rồi sau đó giải thể. Ngay cả thiên mã cũng như vậy, trong thời gian ngắn nhất đã trôi qua cả đời. Tự như thiên long hạ phàm, đến da lông mất đi sáng bóng, vó chân cục đi, ngã quỵ trong vũ trụ hóa thành bụi trần. Không! Truyền đến tiếng kêu to của bất tử thiên hậu cả đời thê lương, tràn ngập tuyệt vọng. Trong ánh lửa màu bạc kia, một lão nhân gần đất xa trời hướng về phía nàng gật đầu, tiến hành lần cáo biệt cuối cùng. Khoảnh khắc cuối cùng, thân hồn lão sống lại thấy nàng còn sống, từ đó giải thoát. Bất tử thiên hậu lão đảo đi tới trước, muốn ôm thân thể kia, kết quả là công giả tràng. Chỉ trong khoảnh khắc, ở trong ánh lửa màu bạc sáng lạng cuối cùng, nàng nhìn thấy một bạch mã thiếu niên ngân bào đang cười với nàng. Là suốt trận như vậy, hàm răng trắng thật sáng lạng. Bất tử thiên hậu như bị sét đánh. Đây đúng là tình cảnh năm đó bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Gã là phong thái tuyệt thế như vậy. Ngân quang nổ tung, cái gì cũng không còn tồn tại. Thân ảnh kia tan biến đi, nhưng vĩnh viễn ghi dấu trong lòng nàng. Trong vũ trụ này truyền đi một tiếng gào bi thiết xé nát tim gan. Trên chiến trường, đám người Diệp Phàm nhìn tới chỗ sâu trong vũ trụ xa xa, cũng không cảm ứng được Chí Tôn xuất thế. Trong lòng tuy rằng còn không tính hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng hơi chút bình tĩnh lại. Mà đúng lúc này, chiến trường hoàn toàn quyết định kết cục, cái gì cũng không còn trì hoãn nữa. Diệp! Lão thần quát to, bọn họ và bất tử thiên hoàng nhất mạch là tử địch, cho tới bây giờ cũng không thể hóa giải, trời sinh đối lập, chờ đợi muôn đời, hết thảy đều phải có kết quả. Mặc dù có địch nhân lớn nhất còn sống ở cấm địa sinh mệnh, không thể lay chuyển, nhưng hiện tại cũng coi như giải quyết xong một đoạn nhân quả rồi. Đừng nói là đám người bàn bác, Đông Phương Giả, Diệp Đồng, chính là lão nhân răng vàng, lão nhân đốn củi cũng đều ra tay. Trên chiến trường không có nhân từ, chỉ có sống và chết. Đây là một hồi giết hại, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. Mặt trăng mặt trời mất sáng, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Địa phương này hoàn toàn trở thành trường tu la. Hậu duệ của bác bộ chúng bị giết sạch sẽ. Cường tộc đi theo huyết mạch thiên hoàng cũng không biết bị giết bao nhiêu. Ngay cả tinh không đều trở thành màu máu vô cùng thê thảm. Tới cuối cùng, thiên binh thiên tướng và người của đạo cung và tổ chức thần thực sự giết chóc không ngừng nghỉ. Diệp Phàm, lão nhân đốn củi từ lâu đã thu tay lại, lúc này mới chấm dứt. Toàn bộ các thủ lĩnh đền tội, kẻ thần phục còn lại đều bị trấn áp, địa phương này trở thành một vùng đất chết nhuộm máu. Trăm ngàn năm sau, khi đi qua đã trở thành một địa phương mai táng đáng sợ. Thế nhưng phàm là nói tới điều này phải biến sắc. Phiến chiến trường này được bảo lưu lại, được viết vào sử sách. Bao nhiêu vạn năm sau vẫn còn có hậu nhân tới đây tưởng nhớ và hồi ức. Ở chỗ sâu trong tinh không, bất tử thiên hậu quỳ trên mặt đất, thổn thức nói nhỏ. Huynh đã mất rồi, ta cùng với huynh lại bỏ lỡ một đời rồi. Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đến tột cùng là dùng cấm nào, ta báo thù cho huynh. Nàng không biết Ninh Phi có giết Chí Tôn thành công hay không, nhưng mà gã đích thực là chết trận. Trong mắt nàng tràn ngập điên cuồng, muốn đi trả thù, không quản hết thảy cái giá phải trả. Minh Hoàng lão quỷ, người muốn máu của thiên hoàng không được rồi, ta phải báo thù. Bất tử thiên hậu điên cuồng phá lên cười ha hả, dường như là điên lên rồi. Mi tâm của nàng không ngừng nhỏ giọt máu, đầu tiên là máu đỏ tươi sáng như kim cương, rồi sau đó lại xuất hiện các màu sắc khác. Cuối cùng sau khi ngưng tụ ra ngũ sắc, sáng lóa, ở trước đầu nàng hóa thành một con tiên hoàng, dương cánh đánh lên trời cao. Đây là máu của bất tử thiên hoàng, có được đặc tính của bất tử tiên dược. Trong đó sát khí và pháp tắc các thứ sớm đã tiêu tan sạch sẽ, bị nàng luyện vào trong cơ thể để kéo dài sinh mệnh một đời. Thế nhưng hiện tại nàng lại đang tiến hành nghịch chuyển, làm cho máu phượng hoàng lại hóa sinh đi ra, ngưng tụ thành hình ở trước mi tâm, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, nàng một lần nữa triệu hoán tòa đạo đài kia, cho nó lơ lửng trước người, rồi rót tất cả thần huyết ngũ sắc lên trên đó. Đạo đài phong cách cổ xưa như là miếng bọt biển, hút thu tất cả máu huyết, sau đó bắt đầu phát sáng. Thần quang ngũ sắc xông thẳng lên trời cao, xé rách vũ trụ. Trên đạo đài xuất hiện một hư ảnh khủng bố mà khổng lồ, có một lực lượng mênh mông như hải dương, chấn động cả phiến vũ trụ này. Thiên hoàng không chịu xuất hiện, ta gọi ngươi đến. Kẻ thần chiến do pháp tắc và trật tự cấu thành, hãy chiến một trận báo thù cho bát bộ chúng đi. Bất tử thiên hậu nói, người ngoài sẽ không nghĩ đến, trong đạo đài ngộ đạo của bất tử thiên hoàng lại có thần liên trật tự vô thượng như vậy, mà lại thông linh, cấu trúc thành một thân ảnh mơ hồ. Thiên hậu hiểu biết gì ta thật ít mà, ta đã mất đi lực chiến một trận rồi. Ta dùng từ tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, không phải thần linh của đạo đài này. Nhưng niệm lực thân kia sớm đã không nhìn trấn áp nữa, ngày nay chỉ còn lại tàn thần pháp tắc chống đỡ không được bao lâu. Thân ảnh mơ hồ nói. Ngay cả bất tử thiên hậu sau khi nghe được đều ngẩn ngơ, nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều. Bất tử thiên hoàng đứng trên thiên hạ, pháp lực không bờ bến, cả thế gian khó sánh, những các tộc trong vũ trụ cúng bái, tín ngưỡng lực hội tụ tới vô cùng tận, rèn luyện thành một thần khu bất hủ cho gã. Người kia là niệm lực biến thành đồng dạng vô cùng khủng bố, thậm chí sắp có thể so với bất tử thiên hoàng. Bởi vì điều thiên hoàng lĩnh hội, cổ niệm lực thân đó cũng đều lĩnh hội, hai người vốn chính là một người. Thân thể của ngươi bị vô thủy trấn áp rồi, ngươi là tàn thần của hắn sao? Bất tử thiên hậu hít ngược một hơi khí lạnh. Ý chí của thiên hoàng vô thượng rời đi, ban cho ta sinh mệnh mới, nhưng ta thẹn với thiên hoàng, ta bị đánh bại, mất mặt thay cho thiên hoàng. Tàn thần nói, gã bị đánh bại, tuy rằng ý chí không có cường đại bằng thiên hoàng, nhưng mà cổ thần khu kia cũng không kém bao nhiêu, cũng như trước bị trấn áp. Thiên hoàng công tham tạo hóa, gian dội cổ kim, ở trên con đường thành tiên nghịch đoạt nhiều dẫn may như vậy, thực lực xưa nay số 1 số 2. Nhưng dù thủy thực sự rất nghịch thiên, nếu chừng chính đại quyết đấu, hơn phân nửa thế lực ngang nhau. Tàn thần nói, bất tử thiên hậu im lặng, nàng đã biết bất tử thiên hoàng không xuất thế không phải kết thúc lưỡng bại câu thương, mà chỉ là đang giằng co với vô thủy, cả đời này đều có thể không thoát ra được. Thiên hậu đang rất nhanh già đi, chỉ trong nháy mắt mái tóc liền trắng xóa, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng hiện đầy nếp nhăn. Nàng ôm cây chiến qua nhỏ màu bạc kia ở trước ngực, buồn bã cười nói. Triệu hóa ngươi đi ra cũng vô dụng mà. Cũng không hẳn, nếu như không tránh khỏi chiến, ta còn có một biện pháp nữa. Tuổi già đang tăng nhanh, bất tử thiên hậu đã không còn có thời gian. Sau khi bước ra máu phượng hoàng, nàng gần như trong nháy mắt liền già đi mấy ngàn năm. Lúc này lên tiếng, nói. Ta sinh mệnh không còn nhiều, xin ngươi mang thi thể hài cốt của ta tán ở chỗ để nhất thần tướng chết trận. Ngươi nếu còn có biện pháp, vậy đi sang bằng dùng cấm đó đi. Điều này không hợp quy củ. Hư ảnh nói, ta triệu hoán ngươi đi ra chỉ cần ngươi làm một chuyện này. Hơn nữa, Ninh Phi hắn có thể đã đánh chết Chí Tôn nơi đó rồi, ngươi chỉ phụ trách tán xương cốt của ta. Bất tử thiên hậu buồn bã nói, nàng không có thời gian, phần bị trọng thương cộng thêm đau lòng, thọ nguyên lại bị tuột đi, hồng nhan tóc bạc, sinh mệnh đang đi tới hướng chung điểm. Được rồi, ta sẽ cố hết sức. Thân ảnh trên cổ hoàng đạo đài nói. Sau đó gã bắt đầu ngâm tụng một loại chú ngữ cổ xưa, từng đạo phù văn lấp lánh hóa thành quy tắc đại đạo nhằm về phía bát hoang vũ trụ. Gã đang triệu hoán một loại chí bảo, một kiện đại sát khí đáng sợ nhất xưa nay. Ở trong biên hoang vũ trụ, hỗn độn khí mãnh liệt, một thanh thiên đao sáng như ánh chớp cắt qua hỗn độn. Các loại tinh khí trước khai thiên mãnh liệt cuốn tới, chìm sâu vào quả trứng đá phía thanh thiên đao này. Nếu là lão nhân đúng củi ở nơi này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở rất nhiều vạn năm trước, lão đã từng nhìn thấy một màn này rồi. Gã tự phong đến kiếp này chính là muốn nhìn thấy một kết quả, nhưng sống lại 100-200 năm nay vẫn không có điều thu hoạch gì. Nếu là Diệp Hàm ở đây, nhất định cũng có thể nhận ra thanh thiên đao này với thanh phổng chế phẩm năm đó đánh chết thiên hoàng tử đoạt được giống nhau như đúc. Đây là bất tử thiên đao chân chính. Đao này sát khí kinh người, một làn khí mờ mịt, mới nhìn là một chỉnh thể, là một loại màu sắc phong cách cổ xưa. Nếu nhìn kỹ lại phát giác ra, cộng chia làm 5 màu, dĩ nhiên là từ 5 loại thần kim cùng rèn luyện với nhau, dung hợp hoàn mỹ, trở thành một chỉnh thể. Thế gian có lời đồn đãi, khi các loại thần kim cùng nấu chảy chung một lò, sau khi tế luyện thành một binh khí đế hoàng mỹ, có thể hóa thành tiên khí, lực công kích có 102. Nhiều năm trôi qua như vậy, quả trứng đá dưới thanh thiên đao này vẫn như trước chưa từng xuất thế, cũng không có biến hóa gì khác cả. Nó đang nuốt nạp tinh quang, hấp thu hỗn độn khí. Đúng lúc này, trên Phượng Hoàng Đạo Đài, chú ngôn của Tàng Thần được Bất Tử Thiên Đao cảm ứng được. Đây là đang triệu hoán nó, bảo nó đi tới đây chiến một trận. Bất Tử Thiên Đao như tia sáng mặt trời đầu tiên trước khi khai thiên lập địa. Thường đao trong suốt, chùm tia sáng vô cùng rực rỡ, chấn nhiếp lòng người. Đao khí như biển lan rộng, chấn động tinh không muôn đời. Chui đao này danh khí quá lớn, xưa nay vẫn đều có truyền thuyết thần thoại về nó. Thiên đao ngụ ý thiên đạo, đây là tự tin của Bất Tử Thiên Hoàng, tự cho mình là đệ nhất xưa nay, nhưng gian giới không còn có địch thủ. Chú ngữ của Tàng Thần làm cho nó sống lại, nhưng nó lại không chịu thiệt, thái độ rất lạnh lùng, cũng thật vô tình. Vì sao lại đi càn quét cấm địa sinh mệnh chứ? Nó không có nghĩa vụ đó, cũng không thể đi làm như vậy. Một ngày này, đao mang rực rỡ cắt ngang không trung, cắt qua vũ trụ rộng lớn vô ngừng. Bóng tối và lạnh giá bị xé mở ra, thiên đao hiện thế vạn vực không thể chống đỡ. Đao mang đáng sợ nhất quét qua, từng dải tinh hà đều phải ảm đạm. Không có gì có thể chống lại với nó. Thanh đao này có một loại thần tính khó tả khung xiết. Hết thảy sáng rọi thế gian ở trước mặt nó đều phải mất màu sắc. Nó bị thức tỉnh lại liền hành động ngay, mở ra đại vũ trụ, trực tiếp liền đi tới chỗ tinh vực của Bất Tử Thiên Hậu. Mà lúc này nơi đó đã không còn thiên hậu, chỉ còn lại một cổ thi thể hài cốt. Nữ nhân từng cực kỳ xinh đẹp kia đã mất đi. Cái chết là pháp tắc giản dị nhất trong vũ trụ. Mặc cho người hùng vĩ đại phi thường, mặc cho người hồng nhan tuyệt đại, cuối cùng cũng chỉ là một đống xương khô. Tất cả thần thoại trường sinh đến cuối cùng đều có vẻ rất phí công. Có một số người có thể trụ lại thật lâu, nhưng mà cuối cùng chung quy cũng không thể nghịch thiên. Nàng hy vọng người có thể chém diệt dùng cấm. Tàng Thân nói. Nói không! Trong thiên đao truyền ra thanh âm vô tình cắt ngang lời của gã nói. Thanh thiên đao này thực sự không tầm thường, thần linh bên trong rất thanh tĩnh, như có một đại đế còn sống bể nghệ tứ phương, không thể không ngưỡng mộ, mọi người đều phải cúi đầu. Dám giết bác bộ chúng! Thiên đao phát ra thanh âm rất lạnh, nó lại mở ra tinh không, biến mất khỏi địa phương này. Tán Thần một mình thở dài, gã cũng chỉ có thể làm tới từng bước này, nhiều lắm chỉ là mai táng Bất Tử Thiên Hậu. Gã từ thần khu, từ tính ngưỡng lực của chúng sinh luyện chế mà thành, sau lại được thiên hoàng ban cho sinh mệnh chân chính, được xưng là Bất Tử Đạo Nhân. Ở trong thời hoang cổ bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp, chỉ có một lũ tàn thần bảo tồn lại trong Hoàng Đạo Đài. Mà qua hôm nay, sau khi hao hết những máu hoàng kia, thì gã cũng phải tiêu tan, bởi vì gã bị triệu tập ra ngoài Hoàng Đạo Đài. Rời đi chiến trường, Diệp Phàm và mọi người đang rút lui. Mọi người xây dựng tinh môn chuẩn bị rút đi. Bỗng nhiên Diệp Phàm sinh ra một dự cảm không tốt, có bất thường bao phủ trong lòng, làm cho tim hắn đập nhanh từng trận, vẻ lo lắng không tiêu tan. Những ngày tiếp theo phải cẩn thận một chút. Hắn còn thực sự nói nghiêm túc. Đại chiến đã xong, nhưng mã ba bên thắng lợi chuẩn bị bước trên đường về. Lão nhân đốn củi và lão thần cũng trong lòng không yên, cảm thấy sắp phát sinh gì đó. Bọn họ không có lập tức cho người rời đi, mà còn thực sự nghiêm túc thôi diễn và phân tích. Bất Tử Thiên Hoàng thật có thể còn sống, giết bộ chúng và thê tử của hắn, nếu hắn có cảm ứng, tất nhiên là một mối đại họa ngập trời. Ta ngay cả thiên hoàng tử đều giết, nếu mà hắn tìm tới cửa, tất nhiên người đầu tiên phải diệt là ta rồi. Diệp Phàm nói. Sư phụ, Hắc Hoàng trước trận đấu lẩm bẩm, theo những lời đó có lẽ thực sự đáng phải cảnh giác đó. Dương Hy nhắc nhở. Bây trận, chiến đấu còn chưa chấm dứt. Diệp Phàm đột nhiên quát lớn. Hai đại đầu sỏ của đạo cung và tổ chức thần cũng nhanh chóng hạ lệnh, vốn đều sắp rút quân, nhưng nỗi hồi hộp trong lòng càng ngày càng kịch liệt. Tu vi đạt tới cảnh giới của họ bực này, trực giác bản năng thông thần. Đột nhiên không đợi cho mọi người kịp phản ứng, phiến tinh không này đã bị mở ra. Một thanh thiên đao thật lớn bay ra, một viên tiếp theo một viên tinh tú nổ tung. Mà chư hùng lúc ấy liền chết một mảng lớn. Địa phương này trở thành biển máu, pháp khí và đoạn xương cốt đồng loạt bay lên, rất nhiều người ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã vỡ nát mà chết. Tập kích tới quá nhanh, không ai có thể chống lại. Một đao này chặt đứt mấy kiện binh khí chuẩn đế. Những chí bảo kia trước tiên vỡ ra, rồi biến thành bột mịn. Bất tử thiên đao! Lão nhân đốn củi thất thanh kêu lên. Năm đó lão từng thấy qua binh khí này thủ hộ một quả trứng đá. Ngày nay ở kiếp này rốt cuộc lại gặp được rồi. Lộ ra nhiều màu sắc, lưu quang bắn ra bốn phía. Đao khí như hải dương nổi lên vạn con sóng lớn cuồn cuộn, dập tắt tinh hà, đè xuống hướng mọi người. Tiếng kèn của đế tôn kêu vang, lão thần liều mạng thổi lên dùng nó để chống lại. Hỗn độn thanh liên quét ngang không trung, tiến hành chống lại, ngăn cản đao khí mờ mịt của thiên đao. Hai kiện chí bảo phát sáng thủ hộ mọi người, tất cả đại quân đều được quần sáng che chắn. Mà ở bên ngoài khu vực này, tinh hà vỡ nát, vạn vật đều bị hủy diệt, hóa thành vùng đất chết. Mọi người đều hoảng sợ, cả thân thể lạnh như băng. Một kích cường đại như vậy ai có thể ngăn cản chứ? Đây là một hồi đại tai nạn, hủy diệt tinh vực, toàn bộ tinh hà đứt đoạn, hóa thành bụi vũ trụ. Vẹn vẹn chỉ một đao chém qua mà thôi, tất cả đều đã bị hủy diệt. Chư hùng đang run rẩy, toàn thân lạnh lẽo, rất nhiều người toát mồ hôi lạnh khắp cả người, trên dưới ướt sũng. Đao này thật là đáng sợ mà, chỉ một kích mà thôi đã tạo thành kết quả như vậy rồi. Hắc ám náo động chẳng qua cũng như vậy mà thôi. Nếu như không có thanh đế binh và kèn chiến tranh của đế tung chặn ngang ở phía trước, hiện trường còn người nào có thể sống sót được sao? Chỉ sợ đều phải trở thành mảnh xương vụn, hóa thành màn xương máu. Quá khủng bố! Có người gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lông đầy chua xót. Đây còn là sức người sao? Một kích như vậy trong thiên địa không người nào có thể chống lại. Bất tử thiên hoàng đến đây rồi sao? Có người rung giọng nói. Chiến đấu cấp bậc này làm cho bọn họ không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Đi lên chỉ có thể uổng mạng, chênh lệch quá xa. Xoạt! Lại một luồng đao mang sáng như tuyết bổ tới. Lần này còn khủng bố hơn, bức cho lão thần phải vung múa kèn của đế tôn lên. Tiếng u u không dứt, lưu động ra khí tức của đế tôn. Đao mang xé mở một góc phòng ngự, lập tức làm cho nơi đó ngập trời màu máu. Một lộ cường giả nơi đó đều chết sạch, bị chém thành thịt nát, chung vùi theo tinh tú. Tiếng trống hoáng tương của thiên hoàng kêu vang đông đông, giải thoát rối buộc. Chiến lợi phẩm này từ trong tay bộ chúng thiên đình bay ra, chứng cho đám Dương Hy phun ra một ngụm máu lớn, gần như gặp phải bất trắc ngoài ý muốn. Kiện bí khí này giải thoát, trở lại dưới bất tử thiên đao, ở cùng một chỗ với quả trứng đá kia, được hỗn độn khí lượn lờ bao quanh. Làm thế nào mà chiến đây? Chư hùng ai cũng kinh hoàng, ai ai cũng đều biến sắc. Đây là binh khí của bất tử thiên hoàng, thiên đao đã xuất thế, vị thần tối cao kia sẽ xuất hiện hay sao? Bất tử thiên hoàng đã không có khả năng đến đây, hắn bị vô thủy đại đế ngăn chặn trên con đường thành tiên, kiếp này không bao giờ có thể xuất hiện được. Diệp Phàm lên tiếng, không thể để cho mọi người sợ hãi trong lòng. Hắn không thể không thừa nhận, bất tử thiên hoàng uy danh quá nặng. Chỉ là kiện binh khí của gã sống lại mà thôi đã khiến cho mọi người sắc mặt tái nhợt, mất đi ý chí chiến đấu, có thể thấy được uy thế của gã biết nhường nào. Nếu là chân thân người này xuất hiện, có lẽ chỉ có đế tung, vô thủy đại đế mới có thể kháng cự, bằng không chính là tới một hồi đại họa mà. Ngân chiến! Lão thần quát to. Lão cùng với lão nhân đốn củi và Diệp Hàm đều nắm giữ thần khí chí tôn, giằng co với thiên đao. Hiện tại không có đường lui gì đáng nói, chỉ có liều mạng huyết chiến tới cùng. Thiên đao quá cường thế, căn bản không có người chủ đạo, chính mình sống lại. Tất cả hết thảy đều là nó tự chủ trương tiến hành tàn sát. Đao mang mãnh liệt, huyết tẩy chúng cường giả. Lão nhân đốn củi, cầm binh khí thanh đế đón đánh. Giữa hai bên đã xảy ra một lần va chạm mạnh đáng sợ. Lập tức có thần huyết bay vãi ra. Lão nhân đốn củi há miệng hộc máu, toàn thân ảm đạm xuống, xuất hiện nhiều vết thương. Đây là một lần cực đạo va chạm mạnh, mặc dù có thanh đế liên thủ hộ, nhưng mà vẫn như cũ, có dư ba chấn đến làm cho lão bị thương nặng. Phía sau thiên đao bầu trời dập nát, còn phía sau thanh đế liên tinh không sụp đổ, chết rất nhiều người. Kết quả này khiến cho lòng mọi người đau xót. Thanh đao này có một loại ma tính quá mức đáng sợ. Truyền ra một tiếng trống vang dội, cây trống hoáng tương của thiên hoàng tràn ra từng đợt hỗn độn khí. mang theo quả trứng đá kia bay đi, chìm sâu vào trong biển vũ trụ, biến mất không thấy. Nơi này không chỉ có một kiện binh khí đế, Bất Tử Thiên Đao cũng kiên kỵ không thôi, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi mau lui đi! Diệp Phàm hét lớn, trên độ thôn thiên ma quán chìm nổi, hắn chắn ở phía trước. Một mảnh lại một mảnh tinh môn xuất hiện, trước đây đã sớm xây dựng, hiện tại nhanh chóng thành hình, từng mảng đại quân rút lui. Nhưng mà hiển nhiên Bất Tử Thiên Đao không có ý định buông tha cho mọi người, nó thu nhỏ lại hóa thành dài một trượng, không còn dọa người như trước nhưng lại càng thêm đáng sợ. Nó như là một tia chớp xé mở hư không vọt lại đây, chuẩn bị đại sát tứ phương, tàn sát mọi người. Diệp Phàm tiến lên, toàn thân huyết khí sôi trào, thùng thiên ma quán xông thẳng lên trời cao, đánh vào cùng nhau với thanh thiên đao này, nổ một tiếng đinh tai nhức óc. Một kích này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn thân Diệp Phàm đẫm máu bay tung lên. Mặc dù thùng thiên ma quán chặn lại uy thế của đại sát, nhưng dù sao còn có dư ba quét tới hắn nữa. Hư không rung lên, thiên đao xé mở ra vũ trụ, biến mất từ địa phương này, rồi đột ngột xuất hiện từng chỗ tinh môn. Đây là một hồi đại tai nạn. Liên quân tổn thất thảm trọng, chỉ một đao mà thôi đã có hai phần nhân mã bị gạt bỏ, vĩnh viễn chết đi, trở thành màn sương máu, hình thường câu diệt. Đây còn là kết quả mà được thôn thiên ma quán và hỗn độn thanh liên đồng thời trấn áp tới, thủ hộ nhất giới này. Bằng không không ai có thể sống sót, tất cả đều phải bị tiêu diệt rồi. Bất Tử Thiên Đao nghịch thế quá mức khủng bố, tự chủ sống lại tiến hành công phạt, không người nào có thể địch mà. Phúc! Bàn bác nổ tung. Gã vừa lúc ở phụ cận một chỗ tinh môn, tuy rằng không bị đao phong đánh trúng, nhưng lại bị dư ba làm cho vỡ nát. Mặt khác, trong 12 thánh giả xưng huynh gọi đệ với Long Mã, cũng có mấy người lần lượt ngã xuống, hóa thành máu bùn. Diệp Phàm vừa thấy như vậy, mắt trợn trừng như muốn nứt ra, hét to một tiếng phóng đi tới phía trước. Tiếng đao xé trời cao, đao mang vừa chuyển gặp đệ tử của Diệp Phàm liền bổ thẳng xuống, chém về phía Diệp Đồng. Thái Dương Tiên Quang bắn vọt ra, Diệp Đồng hóa thành một đạo thần mang, bí quyết chữ hành giúp cho gã vượt qua cực nhanh, nhưng vẫn bị dư ba quét trúng, cũng nổ tung ở nơi đó. Thiên đao không hề chém trúng, pháp tắc đại đế cũng không có chạm trên người gã, nhưng loại dư ba cường đại này chính là khủng bố như vậy. Trong lòng Diệp Phàm thống khổ dữ dội, mỗi cách gian khổ đánh hạ Hoàng Sào, nghĩ rằng có thể thay đổi tương lai, bức tan đại kiếp nạn, kết quả vẫn không thể giải thoát ra được sao? Tiểu Tùng cũng bị một luồng đao mang xẹt qua, nửa thân thể nổ tung, nửa thân kia trôi nổi ra ngoài. Trên gương mặt non nớt tràn ngập thống khổ, thương thế thực đáng sợ. Diệp Hàm rống lớn. Thuận thiên bào quán chiến đi, không chỉ là thức tỉnh mà hãy sống lại đi, thể hiện uy thế khi nuốt vũ trụ của ngươi năm đó đi, trưởng áp Bất Tử Thiên Đao. Đột nhiên một gốc cây thanh liên thật lớn tăng vọt, cắm rễ trong hư không. Thành đế binh hóa thành một gốc cây tiên liên còn sống, tạo ra vũ trụ, lá xanh biếc che phủ bầu trời, bao phủ cả nơi này. Bất Tử Thiên Đao bị đánh văng ra, rời đi phiến tinh không này, cuối cùng hóa giải được tình thế nguy hiểm. Bạn bác, Diệp Đồng, Tiểu Tùng! Diệp Phàm phóng vọt tới, một tay ôm lấy Tiểu Tùng chỉ còn lại có nửa thân thể, thúc giục huyết khí toàn thân giúp cho gã bước ra một tia sát ý đáng sợ trong cơ thể kia. Diệp tử, ta không sao, còn sống nè. Xa xa một đại hán khôi vĩ thân cao quá trượng đang trọng tổ, tắm trong thần quang nhuộm máu, bàn bác tái hiện. Sư phụ, con cũng còn sống. Bên kia Diệp Đồng xuất hiện. Ở trong tay bọn họ đều một đống tro tàn rơi xuống. Đó là loạn cổ đế phù không trọn vẹn, trợ giúp bọn họ ngăn chặn một kiếp này. Nhưng vốn cổ phù đã hư hao, qua lần này hoàn toàn sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Tốt rồi, các ngươi còn sống là tốt rồi. Diệp Hàm nỗi lòng khó bình tĩnh, cái mũi có chút cay cay, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống rồi. Vừa rồi lại cảm nhận được sinh ly tử biệt, cảm giác thực sâu sắc được chính mình không đủ sức, tràn ngập tuyệt vọng. Bất Tử Thiên Đao không giống như các binh khí khác, các ngươi lập tức rút đi. Lão nhân đúng củi nói, mệnh lệnh cho mọi người. Diệp Hàm cũng hạ mệnh lệnh như vậy. Duy nhất may mắn chính là thanh đế binh và thung thiên ma quán cũng đều phi phàm. Hắn hợp sức với hai đại đầu sỏ kia cùng chống lại thiên đao. Thanh liên cắm rễ trong vũ trụ, hấp thu lực lượng hư không lớn mạnh bản thân mình.